Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, thứ 814 chương lại thấy ánh mặt trời. Đều nói đứa nhỏ đều là càng dính mẫu thân, mặc kệ Quân Hàn Uyên có nguyện ý hay không thừa nhận. Hắn đâu chỉ có thể yên lặng tiếp thu sự thật này. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định. Ngày mai nhất định đi đặt mua một ngủ thượng 10 nhân đô không có vấn đề giường lớn. Nhượng hai người này có con hay không lý do ghét bỏ hắn quá lớn. Cũng không thể mỗi lần bọn họ ôm Tiểu Vân Nhi cùng nhau ngủ. Chính mình cũng chỉ có thể độc sủng phòng trống. Mặc dù Quân Hàn Nguyên đặc biệt khó chịu mình là bị lưu lại độc sủng phòng không kia một. Hai cái này lanh lợi. Vân Sơ cười mắng một câu. Mặc dù đang mắng. Đạn ai nấy đều thấy được đến trong mắt nàng tự hào. Đứa nhỏ Việt thông minh, tỏ vẻ bọn họ tương lai nếu thật không cẩn thận gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng càng an toàn, nàng liếc nhìn Quân Hàn Uyên, ra hiệu chính mình đi vào trước. Quân Hàn Uyên gật gật đầu, ánh mắt nàng gầy bóng lưng. Giữa lúc Vân Sơ phải đem cửa phòng mở ra thời gian. Mặt đất đột nhiên lắc lư khởi lai. Vân Sơ cả người hướng bên phải sai lệch xuống, nàng cấp tốc mại khai bước chân, ổn định thân thể, hai tay chống ở trên khung cửa, ầm ầm, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên kinh, giống như là đất bằng một tiếng sấm sét nổ tung, toàn bộ thiên địa đô ở rung động, trong phòng đầu truyền đến, rầm, một tiếng, dường như có vật nặng chạm đất thanh âm, tùy theo mà đến là của Quân Minh dập la lên, ôi! Tiểu Diễn ngươi ngồi vào dập nhi đầu lạp, là công phạm vào không? Đất rung núi chuyển, thế giới ở lung lay khởi lai, dưới nền đất chỗ sâu dường như có cái gì ở kịch liệt va chạm. Thật giống như dưới nền đất có cái gì dã thú hung mãnh liền muốn dốc toàn bộ lực lượng bình thường. Vân Sơ lập tức đẩy cửa ra, tương thai song sinh hai người từ trên giường rơi trên mặt đất. Dường như cũng không có bị thương. Lúc này mới yên tâm mơ siêu Quân Hàn Uyên cấp tốc lược tiến trong phòng. Ôm lấy hai đứa bé, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, không giống như là phạm công công, là động đất ý tứ không? Mặt đất còn đang lắc lư, hơn nữa việt vẫy càng lợi hại, nhà bắt đầu sập, mặt đất cũng xuất hiện cái khe, đổ đến trên đất trống đi. Đi, hai người cấp tốc mang theo đứa nhỏ phi đến bên ngoài. Huyền Thương Tôn giả toàn bộ quý phủ nhân cũng đều đi ra. Ở bọn họ ra không đầy một lát hậu, tất cả sân nhà đô sụp xuống, mặt đất cái khe còn đang không ngừng mở rộng. Sư phụ Quân Hàn Uyên ôm hai đứa bé đi tới Huyền Thương Tôn giả bên mình. Tiền bối, đây là động đất không? Huyền Thương Tôn giả thần sắc nghiêm túc, không trả lời ngay, mà là đi tới mặt đất hé cái khe chung. Yêu ma khí, yêu ma khí. Vân Sơ và Quân Hàn Uyên liếc mắt nhìn nhau, hai người cấp tốc tới cái khe bên cạnh thượng, lúc này, dưới nền đất hạ chấn động càng lúc càng lợi hại, theo dưới nền đất chấn động, mặt đất cái khe cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ sắp xuyên qua toàn bộ Vân Tiêu ngoại thành, mà theo kia cái khe chung lờ mờ truyền đến khí tức. Đích thực là yêu ma lực, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếu mặt trở nên càng phát ra ngưng trọng. Có phải hay không là Quân Hàn Uyên cầm trong tay đứa nhỏ giao cho Huyền Thương Tôn giả? Sư phụ, đệ tử đi đi rồi về, nói xong, Quân Hàn Uyên không nói hai lời, hướng Vân Tiêu lĩnh vực ngoại bay đi, Vân Sơ cùng ở bên cạnh hắn, hai người tốc độ thật nhanh, rất nhanh đã đến tộc ăn thịt người ngoại vi, Vân Tiêu lĩnh vực là cách tộc ăn thịt người gần nhất lĩnh vực. Chờ bọn hắn lúc chạy tới. Lại phát hiện tộc ăn thịt người cấm chế biến mất, vô số tộc ăn thịt người hoặc điên hoặc cuồng theo nguyên bản thuộc về tộc ăn thịt người địa vực cấm. Chế chung chạy ra, ở tộc ăn thịt người vùng trời, một màu xanh lá quang ảnh nhân đứng ở giữa không trung. Dưới chân một đóa thật lớn màu vàng hoa sen, mà chỗ hắn ở, Vân Sơ mơ hồ còn nhớ, ở hắn lòng bàn chân dưới. Đó là nhượng mọi người loại đâu nghe tin đã sợ mất mật huyết ma động. Mà lúc này, đại ma liền như thế vút lên trời cao đứng ở huyết ma động vùng trời. Lòng bàn chân màu vàng hoa sen đang không ngừng thành lớn. đại ma trên người màu xanh lá quang ảnh càng phát ra yêu dị khởi lai. Ở Phật Liên Bành Trướng tới đường kính cơ hồ sắp có 10 thước khoan thời gian. Chạm ở giữa không trung đại ma đột nhiên mãnh mở mắt. Dưới chân Phật Liên kế thừa, ở huyết ma động thượng rơi xuống muôn trượng kim quang. Ùng ùng, thật lớn chấn động thanh theo Phật Liên rơi xuống muôn trượng kim quang truyền đến. Màu vàng Phật Liên tương toàn bộ huyết ma cửa động đô bao phủ đi vào. Quả nhiên là đại ma. Hắn ở phá hoại phong ấn. Này phong ấn, nguyên bản cũng đã có chút lung lay sắp đổ. Ám tộc nhân xin nhờ quân Mỹ nhân tương một khối kỳ quái thiết phiến đưa vào đi ra cố phong ấn sau. Mới để cho lung lay sắp đổ phong ấn kiên trì xuống. Thế nhưng lúc này, này phong ấn lại đụng phải đại ma công kích. Còn có kia Phật Liên. Vân Sơ cảm thấy, trước đây yêu nghiệt theo nàng. Quả thật là mai một yêu nghiệt uy danh. Nguyên lai toàn thịnh thời kỳ Phật Liên vậy mà này lợi hại. Kia cường đại công kích, sợ rằng quân Mỹ nhân đô không có biện pháp chống được. Đương nhiên, Vân Sơ cũng không biết, Phật Liên lấy huyết mạch lực lượng mà sống, hút lấy máu càng nhiều, Phật Liên lại càng cường. Thế nhưng trước đây yêu nghiệt nhưng cũng không đành lòng hút quá nhiều Vân Sơ máu. Bởi vậy thực lực cũng chỉ có thể duy trì ở một hơi chút trung thượng trạng thái. Hiện tại Phật Liên về tới đại ma trong tay. Đại ma vốn là tế luyện Phật Liên người. Tự nhiên biết Phật Liên muốn thế nào mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Lúc trước tàn sát Bồ Đề Thần Cung thời gian, hắn cũng đã nhượng Phật Liên hút no đủ máu. Lúc này tự nhiên thực lực khủng bố. Có thể ngăn cản không? Vân Sơ nhìn phía xa đại ma. Hỏi bên mình quân Hàn Nguyên, dưới nền đất dưới, phong ấn rất nhiều viễn cổ ma tộc, những thứ ấy ma tộc chung, cơ hồ bát tầng trở lên đều là thần tôn cao thủ. Lấy ma tộc hòa ám tộc đối địch trạng thái, chỉ sợ bọn họ phá phong sao. Đầu tiên muốn giết chính là ám tộc, nàng không sao cả, nàng lo lắng chính là tiểu diễn, hòa còn chưa kiểm tra ra hồn thể dập nhi. Không còn kịp rồi, quân Hàn Nguyên thần sắc nghiêm trọng. Này trận, đã phá, dường như muốn nghiệm chứng quân Hàn Nguyên lời bình thường. Mặt đất chấn động được càng lợi hại, theo dưới nền đất hé khâu, giống như là một thật lớn thiên nhiên khe rãnh, một đường thông hướng địa ngục, huyết ma cửa động trên, màu vàng Phật Liên muôn trượng quang mang lập tức vừa thu lại. Chỉ đón, một đạo kỳ quái tiếng cười xông thẳng chân trời. Ha ha ha, ta hắc xác cuối cùng từ dưới nền đất đi ra, cuối cùng đi ra, nguyên tới đây chính là nhân loại thế giới. Ta theo sinh ra liền ở chỗ này phong ấn nơi, mấy nghìn năm, còn lần đầu tiên nghe thấy được như thế tươi mát không khí. Tế tự đại nhân, là đại ma, là đại ma phá vỡ phong ấn tương chúng ta cứu ra. Đại ma, động đất dần dần nhỏ xuống. Vô số ma tộc theo huyết ma trong động bay ra, xông thẳng chân trời, đây là viễn cổ thời kỳ xưng bá toàn bộ đại lục ma tộc. Vào thời khắc này, lại lần nữa gặp lại thiên nhật, bọn họ điên cuồng cười lớn, hoan hô, thét lên, đại ma thủy chung đứng ở giữa không trung, yêu dị ánh mắt nhìn một cái ma tộc một lần nữa về tới đại lục này thổ địa thượng. Khóe miệng tàn khốc lạnh ý cũng càng phát ra tà mị. Một ma tộc trên người sát khí liền phi thường khủng bố. Đương hàng ngàn hàng vạn cái ma tộc cùng một chỗ thời gian. Kia sát khí mãnh liệt hòa giết chóc khí, nhượng phía dưới tộc ăn thịt người đô cảm thấy sợ hãi khởi lai. Khó có thể tưởng tượng, này nhất cỗ kinh khủng ma tộc cuốn chiếu cả nhân loại thời gian. Nhân loại, có thể chống bao lâu? Hết chương.